Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 439. Cường Cường va chạm 1/3. Cung Kim Ngưu, trong đại sảnh, Âu Ương Tĩnh, Andebaran khoảng cách 10 mét, tương hướng mà đứng, Mục, Sa Dệt, Tinh Mũi Tên, Tử Long, Sông Băng, giây lát đứng ở đại sảnh rìa. Không chớp mắt nhìn xem hai người, ai sẽ thắng? Sa Dệt hai tay níu lấy góc áo, vội vã cuống cuồng hỏi, này một bản Sa Dệt, không giống lão bản Sa Dệt như vậy cao cao tại thượng. Nữ thần tư thế 10 phần, thánh vực trong truyền thuyết Sa Dệt, tính tình ôn nhu, bình dị gần gũi, thỉnh thoảng còn sẽ có điểm 16 tuổi tiểu nữ sinh tiểu tính tình. Nàng loại tính cách này, có lẽ thiếu đi mấy phần thần tính, nhưng nhân tình vị mà 10 phần, càng khiến người ta thân cận. Andebaran, cư hợp phòng ngự, có thể nhẹ nhõm ngăn lại hết thảy vật lý công kích. Mục lòng tin 10 phần nói, vị kia nữ thần muội phu các hạ, thân cao 3 thước, hình thể khổng lồ, quyền to như đấu, xem xét liền là man lực vô tận chiến sĩ, lại vừa lúc bị Andebaran khắc chế, quyền của hắn tuyệt đối không đánh tan được Andebaran phòng ngự. Ta xem chưa hẳn, phòng ngự mạnh hơn cũng có cái cực hạn, không có khả năng tồn tại vô thượng hạn phòng ngự. Vị kia yêu dương tiên sinh chưa hẳn không thể đánh phá Andebaran phòng ngự. Tinh mũi tên vừa rồi tại Andebaran trên tay rất là ăn chút đau khổ, cho nên hiện tại hắn hết sức hy vọng Âu Dương Tĩnh cái này không rõ lai lịch ra hỏa có thể hung hăng giáo huấn Andebaran một lần. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Mục mỉm cười nói. Trong đại sảnh, Andebaran hai chân phân lập, cùng vai chờ rộng, hai tay vây quanh ngực, ngẩng đầu nhìn cao hơn hắn ra trọn vẹn 90 cm Âu Dương Tĩnh, thản nhiên nói, ra tay đi. Hắn hiện tại tư thế nhìn có phần có một loại cuồng ngạo tự đại cảm giác. Bất quá Âu Dương Tĩnh rất rõ ràng, Andebaran sở dĩ dám giả bộ như vậy bước là bởi vì hắn cư hợp phòng ngự, có thể đem nhỏ năng lượng vũ trụ tập trung đến chung quanh thân thể, hình thành một tầng hộ thể cương khí không khí phòng ngự vách tường. Phát động lúc, công kích của địch nhân sẽ như cùng đánh tại không khí bên trên một dạng, không có cách nào làm bị thương hắn bản thể. Tại cơ hợp phòng ngự bảo vệ dưới, Andebaran tay chân bất động, không khai không khung, không tránh không né, là có thể ngăn lại công kích của địch nhân. Nguyên nhân chính là đối lực phòng ngự của mình cực kỳ lòng tin, Andebaran mới sẽ có vẻ cuồng ngạo như vậy. Bước cách 10 phần, Âu Dương Tĩnh đối Andebaran năng lực đặc tính rõ như lòng bàn tay. Hắn vô cùng rõ ràng Andebaran nhược điểm, chòm kim ngưu lực lượng mạnh mẽ, vật phòng biến thái, nhưng ma kháng bi ai, là cái cực giỏi cương chính mặt đánh trận đánh ác liệt, lại cực kỳ không am hiểu ứng đối kỹ năng đặc thù cuồng chiến sĩ. Dùng Âu Dương Tĩnh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có khả năng nhằm vào Andebaran nhược điểm, nhẹ nhõm đem hắn đập ngã. Bất quá, Âu Dương Tĩnh hết sức muốn biết, tấn thăng lục tinh trung giai về sau, chính mình đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Cho nên một trận chiến này, hắn chính là muốn cứng đối cứng. Âu Dương Tĩnh chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, 5 ngón tay chuyển hướng, về sau đột nhiên một nắm, oanh, 5 ngón tay mãnh liệt nắm phía dưới, lòng bàn tay không khí đều bị hắn bóp nát, nổ ra một cái trầm muộn lôi minh, khe hở bên trong cao tốc tràn ra khí lưu, thậm chí tại hắn quanh người nhấc lên một hồi ô ô kêu to gió lớn, thổi đến hắn tóc dài đầy đầu khiêu vũ bay lên. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, khôi ngô như cự linh thân hình bỗng nhiên đụng bạo không khí, mang phanh phanh âm bạo, kiểu thuấn di cướp đến Andebaran trước mặt, to lớn nắm đấm nghiêng xuống oanh ra, trực kích Aldebaran mặt, lớn quyền ma sát không khí. Không khí ầm ầm bốc cháy, hừng hực xích diễm bao bọc tại nắm đấm chung quanh, khiến cho Âu Dương Tĩnh nắm đấm phảng phất biến thành một khỏa mang khỏa liệt diễm chết tinh. Từng đạo mắt thường có thể thấy không khí gợn sóng, tự liệt diễm lớn quyền những nơi đi qua bộc phát ra. Bốn tản mát, hóa thành đủ để tùy tiện xé rách sắt thép sóng xung kích. Quét ngang bão táp, ô sóng xung kích những nơi đi qua. Trong đại sảnh, vang lên xe lửa còi hơi tiếng gió hú. Mục tiên sinh sắc mặt biến hóa, tiến lên một bước, ngăn tại xa dệt trước mặt, tinh mũi tên đám người, bất ngờ không đề phòng, bị xung kích đợt ở trước mặt xông lên, liền toàn thân chấn động, hô hấp cứng lại, giày chiến cùng mặt đất ma sát về sau trượt thối lui. Phát ra chói tai kim loại âm sát, bắn tung tóe lên chói mắt hỏa tinh, vẻn vẹn một quyền phá không nhấc lên không khí kích đợt, liền đem tinh mũi tên đám người bức lui. Trực diện Âu Dương Tĩnh một quyền này, Aldebaran lại sẽ là như thế nào cảm thụ? Làm Âu Dương Tĩnh ra quyền thời điểm, ở trong mắt Aldebaran, hắn bỗng nhiên biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Hai chân chấn áp đại địa, lưng khởi động thương khung, cái kia cái kiện hàng liệt diễm nắm đấm, ở trong mắt Aldebaran, càng là biến thành một khỏa dồi dào thiên địa chết tinh. Tại trong chớp mắt ấy, Aldebaran trong tầm mắt lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khác cảnh tượng. Chỉ có cái kia đúng ngay vào mặt mà đến, chết tinh nắm đấm, có như vậy trong nháy mắt, Aldebaran thậm chí cảm giác chính mình ngửi được mùi vị của tử vong. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất biến thành một cái tay trói gà không chặt người bình thường, lẻ loi trơ trọi đứng tại không che đại địa phía trên. Trơ mắt nhìn xem chết tinh đi đầu hạ xuống, hướng chính mình gấp rơi mà đến, lại chỉ có thể bất lực chờ đợi lấy thiên địa đại xung đụng mang tới tận thế thẩm phán. Giờ khắc này, Aldebaran dao động, hắn đối với mình, cư hợp phòng ngự, lòng tin sinh ra nghiêm trọng dao động, ngăn không được, Aldebaran trong lòng hò hét, cư hợp phòng ngự, tuyệt đối ngăn không được một quyền này. Thân là nắm giữ giác quan thứ bảy, thời gian cảm giác, hoàng kim thành đấu sĩ. Cứ việc Âu Dương Tĩnh một quyền này, đủ để tải 0,01 giây bên trong oanh đến trên mặt mình. Aldebaran cũng có đầy đủ thời gian, đánh giá ra tình thế, đồng thời làm ra hợp lý ứng đối. Bởi vậy, làm niềm tin của hắn dao động, cảm giác cư hợp phòng ngự không có khả năng ngăn lại một quyền này lúc, hắn quả quyết từ bỏ thủ thế. Khổng lồ kèn lệnh, Aldebaran đưa tay đón cái kia oanh tới lớn quyền, đánh ra chòm kim ngưu tuyệt kỹ thành danh, cuồng bạo sóng xung kích đáp ứng tay mà ra, giống như một đầu hoàng kim man ngưu dơ lên song giác, đỉnh hướng cái kia khí thế làm người ta không thể đương đầu liệt diễm sao băng. Oanh, sao hỏa đụng phải trái đất trong tiếng nổ vang, Âu Dương Tĩnh quyền cùng Aldebaran trưởng hung hăng va chạm, cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phương tám hướng bão tố bắn ra, đem bóng loáng mặt đất đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, đem kiên cố vách tường đánh xuất ra đạo đạo vết rách. Nơi xa quan chiến mục tiên sinh, thậm chí không thể không thi triển ra tường thủy tinh, ngăn trở cuồng bạo dư ba, để tránh xa dệt cùng tiểu cường nhóm bị mộ thương. Cát bay đá chạy, bụi mù tràn ngập bên trong, to lớn cung kim ngưu không ngừng nổ vang rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể tóe vỡ đổ sụp. Cũng may nơi này là thánh vực, cũng may thánh vực mỗi một dãy nhà đều có siêu cường năng lực chịu đựng. Nếu là tại bên ngoài, Âu Dương Tĩnh cùng Aldebaran này một cái cường cường đụng nhau phía dưới, chỉ là dư ba liền dùng đem phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy chấn thành bột mịn. Mà thánh vực cung kim ngưu mặc dù nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng rốt cục vẫn là chịu đựng được, làm bụi mù tan hết, rung động ngừng. Mục Tiên Sinh định thần nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, Aldebaran không ngờ quỳ một chân trên đất, trước mặt hắn Âu Dương Tĩnh, lại vẫn là ngang nhiên sừng sững. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.